Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96: Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 2. Bạch Liên Hoa bị bỏ vào trong bồn tắm lớn. Nàng rất là khẩn trương ôm Tất Lưng đưa hắn ngồi. Bị roi trừ thất linh bắt là quần áo nhất xả sẽ không có. Thẩm Quyện tay lạnh như băng xẹt qua này miệng vết thương. Ánh mắt lại như là ở thưởng thức nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Hỏi, đau không? Không đau, Bạch Liên Hoa cân nhắc hai người đã là chủ tớ quan hệ. Mà Phong Tiểu Liên lại là đưa hắn cho rằng tín ngưỡng đến xem đãi. Tất nhiên là hèn mọn đến cực điểm, cho nên nàng đành phải chịu đựng đau nói không đau. Nga, Thẩm Quyện thon dài ngón tay tiêm chạc ở vết thương thượng. Cười nói, đau không? Tê, Bạch Liên Hoa đau đến đổ hấp một ngụm lãnh khí. Rơi lệ cắn răng nói, không đau. Thẩm Quyện lại tăng thêm trên tay lực đạo, ở trên miệng vết thương hung hăng đè xuống. Lại hỏi, ân, đau đau đau, ta đau còn không được sao? Bạch Liên Hoa thật sự là chịu không nổi. Xoay người bắt được hắn kia chỉ ác liệt thủ, ý thức được tự bản thân cử chỉ không quá đúng. Vội vàng lại buông lỏng tay ra. Thật có lỗi, phản xạ có điều kiện, Thẩm Quyện tầm mắt dừng ở cổ tay của mình thượng. Cổ tay áo thượng bị nàng cào ra đến một cái huyết dấu tay. Hắn nâng tay chính là một cái tát đánh vào nàng trên mặt trái. Nói, xuất môn mới vài ngày, liền đã quên bản thân thân phận. Bạch Liên Hoa ủy khuất, Bạch Liên Hoa đau lòng, Bạch Liên Hoa muốn bóp chết bà bá, nhưng là bà bá không biết ở đâu. Nàng yếu ớt đáng thương ôm bản thân tả mặt, nghĩ rằng không thể tức giận. Nàng đối mặt là một cái lệ quỷ. Lệ quỷ thì khí tự nhiên là cổ quái bạo ngược. Không thể trách hắn, hắn cũng là cái đáng thương quỷ. Nhìn qua tuổi rất khinh, nhất định bị chết rất sớm ni không quan hệ. Nàng hội dùng thánh mẫu quang huy làm cho hắn tiêu mất trong lòng oán hận. Bạch Liên Hoa nới ra bụng mặt thù, ngẩng đầu nhìn thẳng Thẩm Quyện. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn ánh mắt là không có tròng trắng mắt, toàn bộ ánh mắt đều là đêm khuya giống như tối đen. Chỉ cần xem liền làm người ta cảm thấy sợ hãi run run. Nàng hít sâu một hơi, đem má phải thấu đi qua, nói, chủ nhân, đừng nóng giận, muốn đánh liền đánh đối xứng chút đi. Thẩm Quyện hơi hơi sửng sốt. Huy đi qua thủ biến chậm tốc độ chụp ở của nàng má phải thượng. Hắn nhẹ nhàng phát vài cái, rất nặng cảnh cáo ý tứ hàm xúc, nói, đừng nữa làm cho ta thất vọng, lần sau ta thực hội yếu mạng của ngươi, nói xong. Liền xoay người rời đi phòng tắm, cửa phòng tắm bản thân chậm rãi quan thượng, Bạch Liên Hoa nhất thời nhẹ nhàng thở ra ngã vào trong bồn tắm lớn. Trên người miệng vết thương lại liên lụy đau đứng lên, trong nước có thể là thêm thuốc nước linh tinh. Miệng vết thương đã không còn chảy máu. Phao không bao lâu, Bạch Liên Hoa liền đi ra bồn tắm lớn. Bên ngoài còn có một lệ quỷ chủ nhân chờ đâu. Vạn nhất phao lâu không chuẩn lại muốn bị đánh. Nàng đứng ở trước gương đánh giá một chút khối này thân thể. Bị bản thân cấp liền phát hoảng. Bản thân đều bị bản thân dọa đến. Đủ để gặp là xấu cực kỳ bi thảm ni không quan hệ. Bản thánh mẫu nội tại Mỹ. Tâm linh Mỹ, tùy ý lau khô bọt nước sấy khô tóc, nàng nhanh chóng thay sạch sẽ quần áo liền đi ra ngoài. Thấy Thẩm Quyện tựa vào trên sofa ở gọi điện thoại, thẳng tắp thon dài hai chân vén ở trên bàn trà, cả người có vẻ thập phần lười nhác, nghĩ lại một chút Phong Tiểu Liên làm nô bộc đại khái trách nhiệm. Bạch Liên Hoa không quá tình nguyện đi đến của hắn bên chân, quỳ trên mặt đất cho hắn chủy chân. Trong lòng nghĩ bản thân làm nhân vật chính ngày, đó là một cái tiêu sái khoái hoạt, kia chịu quá như vậy ủy khuất, cho dù là cái trước nhân vật phản diện vị diện, Lục Lăng Thịnh đối nàng cũng tốt là Mani. Thẩm Quyện đánh điện thoại. Tùy ý liếc hướng trên đất tôi tớ, viết ngoài sấy khô tóc xóa tung thật sự, hắn đưa tay nhu nhu, xúc cảm cũng không tệ. Bạch Liên Hoa đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Vừa rồi kia trong nháy mắt cơ hồ sắp nhận sai nhân. Thẩm Quyện trên mặt ý cười thu, đối với nàng kinh ngạc mặt lại là một cái tát, nói, làm sao ngươi càng ngày càng không hiểu quy củ, ta không nên nhìn thẳng chủ nhân, Bạch Liên Hoa buồn bực đến cực điểm. Dưng dưng đem bên kia mặt thấu đi lên, người đánh ta đi, không có đối lập liền không có thương hại. Bạch Liên Hoa có chút tưởng niệm Lục Lăng Thịnh. Hết chương.